không chút vương bụi trần. Quý vị đang nghe là bản Hoa Mai của nhạc sĩ Canh Thân. Chúng tôi xin mời quý vị cùng trở lại với nhạc sĩ Canh Thân, người duy nhất trong các nhạc sĩ của chúng ta đã viết một ca khúc bi hài về con chó. Mời quý vị theo dõi câu chuyện về nhạc sĩ Canh Thân với Quỳnh Giao. Trước hết xin thay mặt thính giả của SBS Radio cảm ơn chị Quỳnh Giao trở lại với chương trình chúng tôi. Thưa chị, năm nay là năm Bính Tuất. Và nhân dịp Tết này thì chúng tôi nhớ tới một người có một ca khúc về con chó. Cho nên xin phép được nói chuyện với chị Quỳnh Giao. Quỳnh Giao tận bên Mỹ Châu xin mến chào chị Phượng Hoàng và quý khán giả đài bên Úc Châu. Mà chị Phượng Hoàng biết không, chị vừa nói là năm con chó đó. Thì chị cũng lại tìm đúng cái người để chị hỏi. Là vì Quỳnh Giao tuổi Bính Tuất đó, năm nay là đúng 60 năm Tết. Một hoa giáp. Vâng. Thành ra chị tìm đúng người tuổi con chó để phỏng vấn. Trên Quỳnh Giao một giáp thì có một người tuổi con chó nổi tiếng ghê gớm lắm là cô Thái Thanh. Cô Thái Thanh là tuổi giáp Tuất. Sau Quỳnh Giao một giáp đó thì lại có Thái Hiền, cũng là tuổi Tuất nữa. À, dạ vâng, xin chúc chị 5 tuổi nhưng mà đều mọi sự tốt lành hả chị Quỳnh Giao nhé. Vâng, bao giờ đối với tôi 5 tuổi cũng là năm tốt. Những năm tuổi là những năm đem lại nhiều may mắn cho mình lắm. Dạ vâng, xin chúc chị là năm nay cũng không ngoài thông lệ đó. Dạ. Thưa chị, nhạc sĩ Canh Thân là người như thế nào? Chị có biết nhiều gì về ông không ạ? Thưa chị, nếu mà nói về thân thế đó, thì tôi được biết khi mà đọc những cái tài liệu về nhạc sĩ thời kháng chiến. Trong đó, ông Phạm Duy có đề cập đến tên ông Canh Thân rất nhiều. Thì qua cái hồi ký Phạm Duy thời kháng chiến đó, thì tôi được biết nhạc sĩ Canh Thân là một thanh niên đi hướng đạo cũng như tham gia phong trào sinh viên học sinh, thời đó sáng tác những bài kêu gọi lên đường thanh niên ca. Tuổi đời ông cũng lớn, ông lớn hơn ông Phạm Duy một tuổi. Ông Phạm Duy là tuổi Dậu và ông Canh Thân cũng đã mất, theo tôi nghĩ là cũng 20 năm rồi. Và đời sống của ông thì cái thời mà ông mới gia nhập vào cái sinh hoạt âm nhạc Việt Nam thì những sáng tác đầu tay của ông như Túi Đàn chẳng hạn, như là Đi Với Tôi, như là Khúc Ca Mùa Hè, thì là những sáng tác cho tuổi thanh niên. Đến năm 54 thì ông di cư vào Nam. Tôi được gặp ông từ lúc mà tôi còn hát ba nhi đồng đó. Ông là một nhạc sĩ chuyên sử dụng đàn cung thơ bát Đại Hồ Cầm cả ngày chị. Vâng, vâng, Đại Hồ Cầm. Và ông cũng là người lính Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc hạ sĩ quan. Vâng. Dạ. Tức là làm việc cho nhà tâm lý chiến, tức là đài phát thanh quân đội đó. Dạ. Thì hàng ngày tôi vào sâu thanh thì vẫn gặp chú Canh Thân đàn cho tất cả các cái ban nhạc có sử dụng cái đàn đại hồ cầm thì sử dụng ông. Ông là một người vui tính, to lớn. Có lẽ là vì cái tuổi đời ông lớn quá mà... Dạ, chênh lệch quá nhiều hả chị Quỳnh Giao? Và vâng, tôi gọi các ông ấy bằng chú, bằng bác không à, xin cháu. Thành ra có lẽ là tôi chỉ đứng xa nhìn chứ không bao giờ dám trò chuyện đó, thưa chị. Sáng tác của nhạc sĩ Canh Thân nó có nhiều loại. Phần lớn ông viết những bài cho thanh niên. Và một số ít ông viết nhạc tình ông cũng rất là hay. Và một số ít nữa, như là cái bài Vỉa Hè, nói về con chó đó. Dạ vâng. Mà chị Phượng Hoàng có đề cập tới là một trong những sáng tác mà ông viết về hài đó. Và tôi nghĩ là ông thành công về cái lĩnh vực đó lắm. Chỉ có là thính giả Việt Nam có lẽ không quen nghe cái loại hài mỉa mai như vậy. Cho nên những cái sáng tác đó nó cứ mai một. Cho đến bây giờ thì gần như người ta quên lãng. Dạ vâng, nhưng mà trước khi mình nói về con người Canh Thân sáng tác ca khúc đó, thì mình có thể nói về những cái sinh hoạt trình diễn của ông ấy không? Tôi nghe nói là ông ấy cũng có hát ở trên radio, hát trên sân khấu bài bài hát rất là nổi tiếng của ông là bài Cua Hàng Cà Phê. Vâng, thưa chị, cái hồi mà trước 54 đó, ông Canh Thân có hát cho đài phát thanh ở Hà Nội. Thì ông nổi tiếng cái bài Cua Hàng Cà Phê, và ông sáng tác vào cái thời ông đi kháng chiến đó. Cái giọng ông đó là một cái giọng ca, nếu mà không phải xuất sắc như là anh Ngọc hay là Duy Trác hay là Phạm Đình Chương thì tôi nghĩ nó cũng như là giọng của Thanh Vũ hay Phượng Bằng thôi. Nhưng mà có một cái là khi lên sân khấu thì ông không được ăn khách lắm, bởi vì ông cũng không phải là cái người đẹp trai. Dáng dấp ông có vẻ một quân nhân thì đúng hơn. Thành thử ra ông lên nó thiếu cái chất tư sinh lãng mạn của một nam ca sĩ. Cho nên mình nghĩ rằng Đỗ Canh Thân không có duyên với sân khấu để hát nhạc tình. Thành ra về sau Đỗ hay hát tập ca hay là hát nhạc hài như chị vừa mới đề cập tới đó. Ngoài ra cái yếu tố mà ông ấy giỏi nhạc cũng là một cái yếu tố khiến ông trở thành một người phải hát bè cho người khác hơn là hát giọng chính. Vì Việt Nam mình thường thường trình bày hợp ca thì phải cái người hát bè phải giỏi nhạc đó thì mới giữ được vững bè đó. Thì mình nghĩ có lẽ là một trong những yếu tố khiến ông cứ phải hát giọng phụ cho người khác. chúng ta vừa thưởng thức nghệ thuật hợp ca của Kim Tước, Mai Hương và Quỳnh Giao trong ca khúc Khúc ca mùa hè của Căn Thân. Về bài của hàng cà phê, chị nhận xét gì về cái bài đó? Dạ thưa chị, mình rất là yêu cái bài đó. Thật ra trong những cái cô gọi là những cái cô hàng hoặc là cô lái đò của Việt Nam mình, đó là những hình tượng mà ngày xưa nhạc sĩ mình hay viết để mà kể một câu chuyện tình. Thì từ đầu thì ông Phạm Duy đã có cái cô hái mơ, ông Hoàng Giác thì có mơ hoa, tức là cô hàng hoa đó, phải không ạ? Yeah. Rồi mình thấy Vũ Huyến có bài cô hàng nước, có cô hàng nước. Yeah. Và chú Canh Thân thì có cô hàng cà phê. Yeah. Ông Hoàng Quý thì có bài cô láng giềng. Yeah. Thì mình phải nói là trong tất cả các cái cô ấy thì mình yêu nhất là cô hàng cà phê. Tại sao vậy? Và là tại vì cái nhạc thuật cái bài ấy nó hay lắm chị. Cái lúc vào đầu mà kể chuyện ở chợ dầu có hàng cà phê đó. Yeah. Chị nghe là cái giọng nhạc nó đông phương, nó nhiều ngũ cung, phải không ạ? Yeah. Hơi giống như cái cách người ta ngâm thơ hoặc là ca bắc đó. Vâng. Đó, chợ có hàng cà phê có một cô nàng bé bé xinh xinh, giống như là cái lúc ngâm thơ lúc đầu đó, phải không? Vâng, chị? Vâng. Xong giống như cái lời rao á. À, như lời rao á, kể chuyện rồi lôi cuốn. Đến cái chỗ mà ông ấy đổi qua cái nhịp rộn ràng hơn và đổi qua cái giam trường. Chị Tổ Hoàng nhắc mình đi, thế là đổi qua như thế nào nhỉ? Lơ thơ tơ liễu buông mành đó chị. À đó, bắt đầu từ cái chỗ lơ thơ tơ liễu buông mành đó là ông đổi qua âm giai trưởng và nó đi bolero. Hay lắm chị, ông lại làm cái bài đó hai lời. Thứ nhất đó là lời mê cô hàng, rồi tỏ tình với cô hàng. Lời thứ hai đó là cô hàng không đáp cái mối tình đó, cho nên là anh mê quá, thành ra anh lơ mơ đến gần chết, đúng không ạ? Dạ vâng, buồn cho anh rồi. Yêu quá, hóa ra điên rồ. Hóa ra điên rồ rồi. Chiếc thân bơ phờ, dường như muốn chờ một kiếp bay. Kiếp mai, đó, đến cái lúc đó đó, chàng đã gần chết rồi, thì lúc đó nàng mới hiểu, nàng mới biết yêu. Và cái câu cuối cùng chị nhớ là ông lại trở lại cái đoạn ai oán đó. Dạ, anh đi sắp đến thiên đàng. Vừa lúc cô hàng biết yêu. Nàng biết đây, giờ đây đã mấy năm qua, tức là cái câu chuyện đã mấy năm qua, những lúc mơ về đường xa. Tôi nhớ những đêm trăng tà, cô hàng với bàn tay ngà. Tức là ông muốn chứng tỏ rằng ông là người kể chuyện. Dạ. Còn cái chàng thanh niên trong cái quán đó và cái cô hàng đó là một cái câu chuyện của ông kể thôi. Thành ra trong cái chuyện này mình thấy có ba nhân vật chứ. Là một người kể chuyện, một cái người tương tư và một cô hàng xinh xắn. Thế thì cái cô hàng xinh xắn đó là một người ở ngoài đời có thật chị ạ. Oh. Nữ danh ca Thái Hằng đó. À. Và cái thời mà cô Hằng ở chợ Đại Cống Trần mở quán cà phê là quán Thăng Long đó. Mà về sau khi mà quán Thăng Long hát là lấy tên Thăng Long là vì vậy đó. Yeah. Quán Thăng Long lúc đó là cô Thanh thì còn bé lắm. Thì yeah. Cô Hằng tuổi cũng 18, 19 gì đó. Yeah. Những cái người mà đi kháng chiến thời đó quen biết mà ghé quán cà phê này để ăn phở và uống cà phê thì gồm có ông Phạm Duy, chị Lê Tơi, ông Đinh Hùng cũng mê, ông Ngọc Đẹp cũng mê, chú Ngọc Bích làm cái bài Mộng Chiều Xuân để tặng cô Thái Hằng đó, và chú Canh Thân làm cô hàng cà phê chứ là cô Thái Hằng đó. Ồ, thế này. Hồi nhỏ mình nghe mình thích lắm cái cô hàng cà phê, bài đó thì lời cũng hay mà nhạc nó cũng đẹp nữa. Làm say mê bao la thiếu niên ba tình. Mấy anh nhỏ nhỏ thường hay đến hỏi cười với cô. Tôi nhớ những đêm trăng. ta cô hàng với bàn tay ngà. Nhưng mà nhạc của chúng ta thường là buồn và rầu rĩ, mà Kinh Thân là một trong những người hiếm hoi của âm nhạc miền Nam trước 75 viết nhạc vui, phải không chị? Vâng, sao tôi nghĩ người nhạc sĩ có tài đó thì họ làm thể loại nào cũng đạt được hết. Làm nhạc vui mà thành công đó lại là cái khó hơn làm nhạc buồn, bởi vì người ta vẫn thường thích cái chuyện buồn. Chuyện buồn người ta mới thấy là hay, nghe nhạc buồn người ta mới cảm. Nhạc vui mà để cho mình thích, mình yêu thích cái bài đó là cái người đó tài năng họ còn lớn hơn nữa. Nhưng mình xếp loại đó thì nhạc tình của ông thì có bài Hoa Mai nè, bài Cô Hàng Cà Phê. Dạ, có cái bài Em Gái Tôi ông ấy viết, không phải là mối tình nhưng mà ông viết tặng cái người ông coi như là em gái đó. Dạ. Là cô Kim Tước. Bài đó bây giờ chắc là thất lạc không ai nhớ nữa đâu. Mình chỉ nhớ có hai câu thôi, mà cái đó là hình ảnh cô Kim Tước hồi 16, 17 tuổi đó. Em gái tôi tóc thề là lướt buông dài, sông phấn son nuông đồng tiền má hay hay. Dạ, phải nhớ có hai câu. Dạ. Dễ thương quá ha. Dạ vâng. Nhưng mà ông lại viết một cái loại nhạc mà rất rất là hiếm người viết, là dạ, mình gọi là nhạc hài, như là bài Vỉa Hè hay là bài bài ông viết về Tết đó. Vâng, cái bài về Tết đó mình cũng nhớ nội dung là một người nghèo thì xuân đến mà mọi người thì đều vui mừng, mà ông thì không có một đồng trong túi để mà vui xuân như mọi người. Cái bài đó cũng hay, ngày xưa tác giả hay tự hát bài đó lắm. Thì tôi nghĩ đó là những cái tác phẩm rất quý giá cho nền dân nhạc Việt Nam của mình. Những tác phẩm của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Yeah. Nhưng mà toàn là những tác phẩm giá trị hết á. Tôi đoán người có sống trong cái cảnh ngộ đó mới viết lên những cái câu như thế này: xuân đến tưng bừng ai nấy vui mừng, riêng có tôi buồn lo cuốn lo cuồng, tiền không gạo hết vui thú gì mà mừng xuân. Vâng, vui thú mừng xuân, lời hay lắm. Cái hài của ông Canh Thân thì nghe xong là mình thở dài và mình thương. Bài Vỉa Hè chị Quỳnh Dao có nhớ nó như thế nào không? Có phải rằng là hôm qua tôi trông thấy một con chó nhà kia, tôi thấy nó ăn mà tôi thèm, phải bài đó không ạ? Vâng, vâng. Tôi nghĩ là cái hoàn cảnh ông viết cái bài đó đó là cái thời ông đi kháng chiến. Con chó đó là con chó nhà chủ Tây, và ông muốn nói đến cái hoàn cảnh xã hội là thực dân nó bóc lột cho dân mình kèo khổ ốm đói, mà trong khi chó trước thì được như vậy. Người Việt Nam mình đâu có ai nuôi chó mà cho ăn thịt bò bơ sữa như thế. Nó là một thứ khô hài đen, cái thân phận người không bằng con chó đó, và cái xã hội Việt Nam. Nhưng mà tôi đoán cái xã hội đó là xã hội thời ông ở ngoài Bắc trước 54. Yeah. Không phải là cái xã hội trong Nam. Khi vào trong Nam đó thì cái bài xuân đến tưng bừng mới là trong Nam đó. Yeah. Chúng tôi thú thực là mình không có nhạc của ca khúc Vỉa Hè này. May được một thân hữu còn nhớ lẩm bẩm và đã giúp cho biết giai điệu bản nhạc đặc biệt này đại khái như sau. Hôm qua tôi trông thấy một con chó nhà kia, tôi thấy nó ăn mà tôi thèm, toàn những thứ đắt tiền và béo, lại ướp nước đá cho thật tươi. Eo ôi, tôi trông miếng thịt ngon quá là ngon, có tai thái phay mà mê hồn, nhìn chó ngâu nhiên mà nhỏ dai, rằng chó nó sướng hơn rằng tôi nhiều. Anh bồi lại còn lấy trứng gà đập vào, mấy chiếc trứng xinh đẹp sao. Sữa bò một lon rót vào đầy đầy, mà chó thì liếm một loáng là hết ngay. Eo ơi, thân tôi cái bụng không có hột cơm, tôi móc túi không còn xu nào, ngồi nghĩ cái kiếp mình mà chán, thằng chó nó sướng hơn thằng tôi nhiều. Mà chó sướng thế, mà chó sướng thế, mà chó sướng hơn thằng tôi nhiều. Như vậy nhìn lại đó thưa chị, thì chị dạ, đánh giá chung về sự nghiệp sáng tác của ông Canh Thân như thế nào? Thật ra nếu mà nói đúng với cái nhận xét hoàn toàn về nghệ thuật thì tôi không xếp loại ông Canh Thân là người nhạc sĩ lớn trong ngoặc kép cái chữ lớn đó. Vâng. Lớn đây có nghĩa là phải tên tuổi ngang với Phạm Duy, với Phạm Đình Chương hay Vũ Thành hay là Triệu Tước. Ông làm ít quá để mà mình liệt ông là một cái người nhạc sĩ lớn của Việt Nam. Yeah. nhưng mà cái nhỏ của ông nó không nhỏ, bởi vì cho đến giờ này mỗi lần nghe người nào nói đến những sáng tác của ông, ví dụ như chị Phượng Hoàng nói đến bài Vỉa Hè, tôi vẫn thấy người mình nó có một cái cảm giác vừa thương xót vừa thông cảm. Tôi liệt kê những tác phẩm của ông là những cái tác phẩm không thể thiếu của nền dân nhạc Việt Nam. Ông không lớn nhưng mà ông làm cho nền âm nhạc của mình nó đa dạng hết chị. Nền nhạc mình nó đa dạng, vâng. Ông không thể thiếu được, mình không thể để tên ông sót được. Cho khi mình liệt kê những nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam thì trong đó phải có Cách Thân. Hoa mai trong gió cười là lời, đời buồn vui có ta.